Chương 200, đã lâu không gặp. Lý Phù Giao mở miệng nói cho hắn biết, làm cho hắn đi, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng đúng là vẫn còn đã mở miệng. Trình Vũ Thanh không có đi, bởi vì hắn không muốn không hiểu ra sao liền rời đi, chỉ bất quá cũng may Lý Phù Giao cũng không có muốn đuổi hắn đi bộ dạng. Hắn cõng đeo cái hộp kiếm đứng ở đằng xa, nhìn xem cái kia nhà cửa con, chỉ sau đó, Lý Phù Giao liền giữ im lặng, không nói thêm gì nữa. Trình Vũ Thanh nhìn xem cái kia nhà cửa con, muốn nhìn một chút đến cùng có đồ vật gì đó muốn xuất hiện. Kết quả đợi nửa khắc đồng hồ sau đó, có một tóc hoa râm lão nhân đẩy cửa vào, mở cửa đóng cửa khoảng cách, có thể trông thấy có một quần đỏ nữ tử khuôn mặt. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào bên kia, đi vài bước, tới gần này tòa nhà sau đó, phương hướng mới mở miệng nói ra, ta không biết là ai làm năm thay thế ta, nhưng ta biết là ai năm đó đem ta tiễn đưa đi cái chỗ kia đấy. Trình Vũ Thanh cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt, rất nhanh hắn liền chải vuốt rõ ràng mạch lạc, xem ra lúc trước thấy lão nhân kia chính là kia cá biệt Lý Phù Giao đưa đến Bạch Ngư Trấn người, mặc dù đã biết là hắn, tìm được hắn vừa hỏi, vậy thì cái gì cũng biết rồi, tìm hiểu nguồn gốc, kế tiếp Lý Phù Giao muốn làm như thế nào, đều chưa tính là quá phận, chỉ cần hắn không phát rồ đến muốn đem nhà kia kín người cửa đều giết chết. Lý Phù Giao ngồi ở tòa nhà trước trên thềm đá, cảm khái nói, thật lâu lúc trước ta trở thành kiếm sĩ sau đó lần thứ nhất ra tay, tại Chu Quốc bên kia La Tang Hà Bờ, lúc ấy Thành Lạc Dương phái nhiều cái tu sĩ đến Trần Quốc, từ bọn hắn dẫn đi đánh Chu Quốc, lúc ấy ta ngay tại La Tang Hà, cùng một người bằng hữu của ta, tại La Tang Hà ở đâu giết nhiều cái tu sĩ, lúc ấy là ta lần thứ nhất ra tay, tuy rằng ta không ngừng tự nói với mình, ta giết NG2, rồi là vì bảo toàn Chu Quốc, là vì bảo toàn cái, khi ta chờ đợi hầu như có đã nhiều năm địa phương, nhưng cuối cùng ra tay dùng đao bổ củi lúc giết người, kỳ thật nghĩ đến vẫn là như vậy sẽ để cho Thành Lạc Dương không có mặt mũi, mà những cái kia Thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc sẽ rất khó chịu, ta lần thứ nhất ra tay, chính là vì giống như là các ngươi Trình gia như vậy Thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc khó chịu, đương nhiên, ta hiện tại đến xem, không chỉ có các ngươi sẽ không khó chịu, đầu sợ các ngươi đối với tin tức này, để ý tới cũng sẽ không để ý tới, chỉ là bởi vì việc không liên quan đến mình mà thôi, ta thật muốn làm cho nên khó chịu người khó chịu, cũng phải nhường bọn hắn mất đi chính thức quan tâm đồ vật. Ta còn chưa có chết, vì vậy chuyện này trong, không có người đi chết. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn về phía Trình Vũ Thanh, bình tĩnh nói, nhưng đây hết thảy, đều có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là ta muốn biết tiên tri tên kia là ai. Trình Vũ Thanh thở dài, trong Thành Lạc Dương những cái kia hậu duệ quý tộc, cũng không phải là Trình gia liền chỉ là Trình gia liền chỉ là Lý gia, hoặc nhiều hoặc ít đều kỳ thật có chút quan hệ. Hắn Lý Phù Giao hôm nay sở dĩ năng lực lấy tính tình đưa cho hắn giảng nhiều như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn muốn nói với người nào cái gì, chỉ sợ chỉ là nhớ kỹ đêm đó tình nghĩa, làm cho Nam Thành Trình gia cách chuyện này tận lực xa một ít. Bình thường dân chúng muốn đi đối phó Thành Lạc Dương những cái kia hậu duệ quý tộc, cái kia là muốn chết. Có thể Lý Phù Giao không phải người bình thường, hắn là một cái kiếm khí cảnh kiếm sĩ, là một vị trên núi thần tiên. Trình Vũ Thanh rất rõ ràng, hiện nay hình bộ cung phụng trong, muốn tìm ra có thể đủ thắng quá Lý Phù Giao đấy, tuyệt sẽ không vượt qua một tay số lượng, mà những người kia chính giữa, tuyệt đại bộ phận cũng đã là thất tuần tuổi, còn có số ít đã là trận chiến hướng chi niên, so với hiện nay cái này mới không đến cập quan chi niên kiếm sĩ, chỉ sợ mặc dù có thể thắng được hắn, cũng muốn trả giá không nhỏ trả giá, huống chi, Lý Phù Giao căn bản ác chủ bài, không tại ở cái này bản thân cảnh giới, mà tại hai người trên thân, hoặc là nói là ba người, đạo chủng Diệp Sơn Ca, đêm đó xuất kiếm một kiếm chém giết Triêu Mộ Cảnh tu sĩ người nào đó, còn có hoàng đế bệ hạ, đêm đó Lý Phù Giao kiên định đứng ở Diệp Sơn Ca bên cạnh, liền đủ để nói rõ, vị kia đạo chủng tuyệt đối không có khả năng làm cho Lý Phù Giao chết ở Thành Lạc Dương, đạo chủng bản thân nhập lại không đáng sợ, đáng sợ chính là phía sau nàng quan chủ, cùng với quan chủ sau lưng Trầm Tà Sơn, về phần vị kia xuất kiếm chém giết qua một vị Triêu Mộ Cảnh một vị tiền bối, nếu là sử dụng kiếm, vậy liền ít nhất cùng giống nhau sử dụng kiếm Lý Phù Giao có chút quan hệ, chẳng lẽ lại cũng sẽ trơ mắt nhìn, xem đồng dạng sử dụng kiếm Lý Phù Giao chết ở Thành Lạc Dương, mà hơi trọng yếu hơn hoàng đế bệ hạ. Càng là trong lúc này mấu chốt, nếu như Lý Phù Giao là Lạc Dương người, vậy tại sao không thể trở thành hình bộ cung phụng, vì cái gì không thể, vì là Thành Lạc Dương dốc sức, dù sao một vị vẫn chưa tới tập quan chi niên, cũng đã là kiếm khí cảnh kiếm sĩ, nhất định là tiềm lực vô tận, không nói mặt khác, dựa vào hắn cái này tu hành tốc độ, đợi đến lúc trăm năm về sau, mặc dù không phải một vị Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ, cũng nên có thể chống lại một gã Triêu Mộ Cảnh tu sĩ tồn tại. Đến lúc đó Thành Lạc Dương mới có thể càng có lực lượng đi cùng học cung nói chuyện, hiện nay vì một vị tiền đồ vô lượng kiếm sĩ, đi thu thập mấy người, được coi là cái gì, hơn nữa mới giúp Diệp Sơn Ca Thành Lạc Dương, có rất lớn có thể sẽ không đi đơn giản vứt bỏ phần tình nghĩa này, vì vậy Trình Vũ Thanh một chút cũng không lo lắng Lý Phù Giao cuối cùng có thể hay không chết, hắn chỉ là muốn biết rõ vị kia mới đem Lạc Thủy giao cho bệ hạ của hắn, gặp làm như thế nào, nói cho cùng, hắn cũng còn muốn hô hắn một tiếng dượng. Trình Vũ Thanh trầm giọng nói, Lý Phù Giao, ngươi đến cùng muốn làm như thế nào? Lý Phù Giao không có trả lời vấn đề này, chỉ nói là nói, thế gian thật nhiều đồ vật ngươi thật sự nói không rõ ràng rút cuộc là vì cái gì, nói thí dụ như đằng sau ta nhà này trong nhà lão nhân kia, rõ ràng là hắn mang theo một túi bạc cùng ta đi Bạch Ngư Trấn, sau đó ném ra bạc cùng ta, ta nên hận hắn mới là đấy, có thể cháu gái của hắn, hết lần này tới lần khác chính là ta khi còn bé tốt nhất cái kia bạn chơi, mà Lý Tiểu Tuyết trong nhà, rõ ràng từ nhỏ đối với ta không tốt nhất đúng là phụ nhân kia, có thể hết lần này tới lần khác lúc trước còn là nàng xin người nam nhân kia không muốn đem ta giao cho lão nhân kia, còn đối với ta vô cùng tốt người nam nhân kia đâu rồi, lại là cuối cùng hắn ra quyết định, ngươi cảm thấy có kỳ quái hay không? Trình Vũ Thanh giữ im lặng, chỉ là sờ lên chui đao. Lý Phù Giao cười nói, hôm nay những lời này ta vốn là không nên mở miệng nói, coi như là muốn nói, như thế nào cũng phải nói cho Diệp Sinh ca nghe, nhưng nàng khẳng định không vui nghe, vì vậy ta cuối cùng chỉ có thể nói cho ngươi nghe, ngươi nói có kỳ quái hay không? Trình Vũ Thanh không nói một lời, xoay người rời đi. Lý Phù Giao cười nhìn xem hắn theo tầm mắt của mình trong dần dần biến mất, sau đó mới đứng dậy, lúc trước ngồi xuống thời điểm trên thềm đá liền có rất nhiều tuyết động, hiện tại đứng người lên thời điểm, tuyết động còn là tuyết động, quần áo của hắn cũng là làm như vậy sạch. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, có chút phím hồng gương mặt thoạt nhìn hết sức tốt xem, hắn cuối cùng rời đi một bước, đi gõ cửa, đông đông đông, thanh âm rất êm tai. Rất giống thật là lâu lúc trước Lý Phù Giao nghe thấy qua cho chai móng ngựa bám sát móng ngựa thanh âm, cửa rất nhanh bị người mở ra, Lý Phù Giao đứng ở cửa ra vào, cười mở miệng, đã lâu không gặp, nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao ngữ khí ôn hòa, cái loại này thần thái tựa như một cái từ xa phương hướng trở về kẻ lãng tử gặp được đã lâu cố nhân giống nhau.